Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, đồ chứa. Đúng là như vậy, thì ra nói ra, vô luận là chủng hạc ác niệm, vẫn là dẫn đạo khuếch trương đại nội tâm hắc ám. Trong kính yêu đều chỉ có thể đi qua cái gương mới có thể làm được. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, hỏi, cái kia lệ quỷ đâu? Trong kính yêu có thể hay không ở lệ quỷ trong lòng chủng hạ ác niệm? Thi gia không khỏi bật cười nói, Lâm tiên sinh, lệ quỷ tim cũng không có người sống tâm phức tạp như thế. Kỳ thực liền đã tràn đầy mặt tối oán niệm. Làm sao có thể bị chính là ác niệm ảnh hưởng, giống như là hướng rãnh nước bẩn trong rót vào mặc thủy giống nhau. Hơn nữa trong kính yêu ác niệm chỉ đối với người hữu dụng. Vậy là tốt rồi, Lâm Vũ khẽ thở phào, nhẹ nhõm, nói ra, ta mang Dương Uyển Hủy đi tìm đến khối kia gương đồng, là có thể làm cho nàng báo thù. Ngài sai rồi, thì ra cũng là lắc đầu nói. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, ta sai rồi, trong kính yêu ác niệm đối với lệ quỷ là vô hiệu, nhưng nó cũng không phải bình thường lệ quỷ có thể đối phó. Thi gia trầm giọng nói, nó có thể mạnh mẽ đem người sống linh hồn kéo vào trong kính thế giới, cũng có thể đem lệ quỷ kéo vào trong kính thế giới. Cho dù là so với nó cường đại lệ quỷ, tiến nhập trong kính thế giới chi về sau, cũng sẽ bị nó tiêu diệt. Hơn nữa, loại này yêu nghiệt chỉ cần nuốt chửng lòng người ác niệm, thì sẽ càng phát cường đại. Ta đây theo vật lý trên hủy diệt tấm gương kia là được rồi chứ? Tỉ như nung chảy nó, Lâm Vũ hỏi, vậy càng không có thể. Thi ra thở dài một tiếng, nói ra, loại này yêu nghiệt bản thể kỳ thực cũng là quỷ. Chỉ là lấy sự vật nào đó vì đồ chứa tài năng hiển hiện. Có thể nói là độc nhất vô nhị, nhưng cũng có thể nói là không chỗ không ở. Có ý tứ, Lâm Vũ cau mày nói. Thi gia thấp giọng nói, ta cái kia thời đại đã từng xuất hiện qua nhất yêu nghiệt, lấy cô gái xinh đẹp vì đồ chứa, nhưng phàm là cùng cô gái xinh đẹp từng có tiếp xúc người, cũng sẽ bị bên ngoài chủng hạ ác niệm, dù cho đem nàng kia đốt thành tro, yêu nghiệt kia cũng sẽ đem một bộ phận bản thể phân chia ra đi, dùng còn lại mỹ lệ nữ tử làm đồ dự bị đồ chứa. Một ngày phát hiện nguy hiểm, sẽ trước giờ rời đi. Cái gì? Lâm Vũ biến sắc, nói cách khác, chỉ cần là giống nhau đồ chứa, là có thể theo liền rời đi sao? Vâng. Thi gia thở dài nói, vì bình tức trận kia yêu nghiệt hoạn loạn, tất cả cùng yêu nghiệt kia liên lụy qua mỹ lệ nữ tử, toàn bộ đều bị giết chết, mới xem như kết thúc. Cái này trong kính yêu, là lấy cái gương vì đồ chứa. Nói cách khác, nó có thể tùy ý chuyển rời đến còn lại trong gương. Lâm Vũ thật sâu nhíu mày, chỉ cần là mặt kiếng, thì có thể... Thi gia nói ra, dù cho chỉ là mặt nước cũng giống vậy, chỉ cần có thể trở thành mặt kiếng thì có thể, yêu nghiệt kia càng cường đại, có thể phân cách được càng nhiều, dự bị đồ chứa thì càng nhiều. Lâm Vũ hít sâu một hơi, nói ra, vậy thì phiền toái, cái này trong kính yêu theo trong cổ mộ xuất hiện đã bao lâu? Thi gia suy nghĩ một chút, nói ra, đại khái nửa nguyệt nhiều một chút đi. Nửa nguyệt, Lâm Vũ khẽ cau mày nói. Dương gia thảm án là phát sinh ở 10 ngày trước. Ở trước đó, có chừng một tuần tả hữu. Nói không chừng, nó đã đem còn lại cái gương biến thành đồ dự bị đồ chứa. Cái này ngài nhưng thật ra không cần quá lo lắng. Thi gia lập tức nói ra. Đã tô thành phố gần nhất xuất hiện qua thảm án cứ như vậy một cọc. Vậy đã nói rõ, trong kính yêu khả năng là lần đầu tiên quấy phá, nó ở Dương gia gặp chuyện không may phía trước, sẽ không có so với cổ mộ thời kỳ mạnh nhiều thiếu. Ở cổ mộ lúc, nó một mạch không có thể hấp thu được lòng người ác niệm. Vẫn còn yếu nhất thời kỳ đây, nhiều lắm phân ra một cái đồ dự bị, đồ chứa chính là cực hạn. Cổ mộ thời điểm là yếu nhất thời kỳ, ngươi cũng sợ nó? Lâm Vũ không khỏi hỏi. Thi gia cười khổ nói, đây chính là yêu nghiệt a, cùng bình thường lệ quỷ hoàn toàn khác nhau. Nó chỉ cần đem ta loại này lệ quỷ kéo vào trong kính, ta cũng chỉ có thể bị nó tiêu diệt. Lâm Vũ thở dài, lắc đầu nói, ngươi cũng không sớm một chút nói cho ta. Ta lần đầu tiên hỏi ngươi, Dương gia án tử có khả năng hay không là lệ quỷ làm. Ngươi không phải nói không có lệ quỷ liên lụy sao? Trong kính yêu, là yêu nghiệt, không phải lệ quỷ a. Thi gia lắc đầu nói, nó cũng không có gì oán khí, tâm trí cũng rất bình thường. Hơn nữa hiểu nhân tâm, có thể khám phá thế gian bất luận người nào tâm linh. Không ai có thể tránh được nó hướng dẫn. Nếu như là lệ quỷ, chấp niệm chỉ một, trả thù thủ đoạn cũng rất đơn giản nhất, rất dễ dàng liền đã nhìn ra. Yêu nghiệt, Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên lóe lên một cái như ẩn, như hiện ý niệm trong đầu, nhưng cũng chốc nã không đến. Giống như Dương gia như vậy án tử, rõ ràng thì không phải là lệ quỷ gây nên. Thi gia thở dài nói, lệ quỷ dễ ảnh hưởng hiện thực, tất nhiên sẽ lưu hạ vết tích, mà yêu nghiệt cũng là chỉ ảnh hưởng nhân tâm, mê hoặc ở vô hình, hết thảy đều là người làm. Nó quá hiếm thấy, cho nên ngài lần đầu tiên hỏi ta thời điểm, ta hoàn toàn chưa từng nghĩ điểm này. Như không phải ngài điều tra đến nước này, ta hiện tại cũng không nghĩ ra là yêu nghiệt cái gọi là. Được rồi, Lâm Vũ lắc đầu nói, vậy ngươi biết làm như thế nào đối phó nó sao? Thi gia trầm ngâm một cái, nói ra, thứ nhất phương pháp chính là ta cái kia niên đại như vậy, đem cùng yêu nghiệt liên lụy qua đồ chứa loại sự vật toàn bộ hủy diệt. Đơn giản mà nói chính là điều tra một cái chiếc cổ kính kia cách con đường đã đến cái gì địa phương, nhưng sau sẽ những thứ kia địa phương tất cả mặt kính sự vật đều hủy diệt, đã không có đồ chứa, trong kính yêu cũng liền diệt. Không thực tế, Lâm Vũ lắc đầu, nói kế tiếp đi, trước không nói điều tra chiếc cổ kính kia cách con đường. Điểm này mượn cảnh sát khả năng còn có chút khả năng, nhưng hủy diệt chỗ đi qua hết thảy mặt kính, đó nhất định chính là vô nghĩa. Hắn bất quá là một người bình thường, cho dù chết sau không phổ thông, đó cũng là chết sau, coi như là Lý Lộ giao ra cũng chưa chắc có loại này năng lượng. Thứ hai phương pháp liền khó hơn, Thi gia nói ra, trong kính yêu mặc dù là yêu nghiệt, nhưng xét đến cùng cũng chỉ là quỷ vật mà thôi. Chỉ cần nó xuất hiện thời điểm, làm cho một cái đầy đủ đáng sợ lệ quỷ cũng xông vào trong kính, liền có thể diệt nó. Đầy đủ đáng sợ? Lâm Vũ khẽ nhíu mày, hỏi, Dương Uyển Hủy đầy đủ sao? Theo nàng trước khi chết gặp thống khổ, cùng với nàng oán niệm đến xem. Thi gia dừng một chút, bất đắc dĩ thở dài, có thể nàng chấp niệm mạnh, đã đủ để hồi tưởng diễn hóa, coi như là nhất cường đại lệ quỷ. Nếu như là ban đầu trong kính yêu, chỉ có thể phân hóa ra một cái đồ dự bị đồ chứa. Nàng tiến nhập trong kính chi về sau, nhưng thật ra có thể đối phó. Vậy bây giờ đâu? Lâm Vũ thở dài, hắn đã biết khó tiêu diệt, nhưng vẫn là không nhịn được lại hỏi một câu. Hiện tại, Thi gia thở dài nói, trong kính yêu tối thiểu đã cắn nuốt nàng ác niệm, khả năng còn có Dương Khoa ác niệm, đã so với ban đầu mạnh hơn nhiều. Hiện tại nàng nếu muốn báo thù, sợ là cơ hội xa vời a. Lâm Vũ trầm mặc một lát, bỗng nhiên liếc mắt một cái hàng sau Bùi Giai Ninh, không khỏi nhãn tình sáng lên, mở miệng nói, bên cạnh ta còn có một cái lệ quỷ, so với Dương Uyển Hủy cường đại hơn nhiều. Dương Uyển Hủy ở nàng thủ hạ, căn bản không có sức phản kháng, nàng có thể đối phó trong kính yêu sao? Cái gì? Dương Uyển Hủy không có sức phản kháng? Thi gia nhịn không được cả kinh nói, PS, đếm ngược lúc, khoảng cách trưng bày còn có 12 thiên. Díu dít díu dít díu dít díu dít díu dít díu dít tương đương phi anh 12 liền tương đương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.